Vô Tiên, chương 84, Tần Thành, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, sư huynh đi trước chờ, tiểu muội sẽ tới sau. Sa Hải sảng khoái đáp ứng một tiếng rồi cười ha hả vẫy tay với Lâm Nhất và nhanh chóng rời đi. Lâm Nhất không hiểu nguyên nhân, theo Viên Phượng Minh đi tới chỗ yên tĩnh bên đường, lặng lặng chờ. Viên Phượng Minh nhìn ra xung quanh, mắt hạnh ôn hòa. Nàng thấy Lâm Nhất im lặng không lên tiếng nhìn mình, trong lòng không khỏi xúc động. Thiếu niên trước mắt này nhìn vẻ ngoài mộc mạc, trong lòng lương thiện, sống chết trước mắt lại ra tay quyết đoán. Giết người cũng gọn gàng lưu loát, võ công giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Phiêu giật không thể suy đoán, lại giống như sấm sét khiến người ta ngạc nhiên. Đây rõ ràng là tiểu đạo sĩ bình thường mà mình quen mấy năm trước. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cao thâm khó dò như vậy, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng khó có thể suy đoán được. Viên Phượng Minh than khẽ một tiếng và ôn hòa nói. Tiểu Nhất có ơn lớn với đám người tỷ tỷ. Tỷ tỷ không có lời nào có thể cảm tạ hết được. Tỷ tỷ cũng biết Tiểu Nhất không thể là người tầm thường. Tiêu cục Thái Bình ta cũng không dám có suy nghĩ không an phận. Tiểu Nhất có võ công cao cường chỉ sợ không kém hơn các cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Một ít trưởng lão trong phái lớn có thân thủ quỷ thần khó lường, cũng chỉ là lời đồn đại nghe được, còn không bằng sự thật mà Tiểu Nhất cho tỷ tỷ tận mắt nhìn thấy. Hiện nay tỷ tỷ mới hiểu được nguyên nhân Tiểu Nhất muốn đi khắp thiên hạ. Tỷ tỷ cùng Sa đại ca cũng hiểu cái gì là trời cao còn có trời cao hơn. Ha ha, Lâm Nhất bị Viên Phượng Minh tự nhiên khen như vậy, trên mặt cũng nóng lên. Trong lòng hắn không biết đối phương có ý gì, không thể làm gì khác hơn là cười không nói. Tỷ tỷ biết sau này Tiểu Nhất sẽ đi rất xa, rất xa. Trước mắt Tần Thành chẳng qua là trạm dừng chân tạm thời của Tiểu Nhất. Mặc dù Thiên Long phái đứng đầu giang hồ, hùng bá khắp nơi, là thánh địa trong lòng người trong giang hồ. Nếu như có thể giữ Tiểu Nhất lại cũng là một chuyện may mắn. Môn phái coi trọng đồ của mình, người bình thường khó có thể gia nhập. Cộng thêm người có võ công không thể tưởng tượng nổi cũng sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Cho dù cho người gia nhập môn phái, chỉ sợ cũng là oan ức cho người. Buổi tối, tỷ tỷ sẽ đi gặp một người bạn hỏi xem có thể tìm cơ hội để Tiểu Nhất ở lại Tần Thành lâu hơn không? Không biết ý của Tiểu Nhất thế nào? Có thể nói cho tỷ tỷ biết không? Lâm Nhất lặng lặng nghe Viên Phượng Minh nói xong, trong lòng cũng cảm động. Sau khi phu thê Viên Phượng Minh nhìn thấy thân thủ của mình lại không hề nghi ngờ cùng đề phòng, cũng không hỏi thêm một câu, khiến cho lo âu của hắn lúc trước hóa thành bọt nước. Mà mình lấy một cái cớ lại làm cho phu thê bọn họ lo lắng, suy nghĩ cẩn thận cho mình như vậy. Lần này, hai người lần đi thăm hỏi bằng hữu, chỉ sợ chủ yếu vẫn là vì mình. Đây cũng là sự tín nhiệm và ủng hộ của hai người một. Trong lòng Lâm Nhất thấy ấm áp. Hắn suy nghĩ một lát rồi nghiêm mặt nói. Viên tỷ cùng Sa đại ca yêu mến Tiểu Nhất, Tiểu Nhất sẽ ghi nhớ trong lòng. Về phần Thiên Long phái, trong lòng Tiểu Nhất chẳng qua có chút tò mò mà thôi. Có thể có chỗ an thân ở Tần Thành thì Tiểu Nhất đã rất thỏa mãn rồi. Viên tỷ cũng biết sau này Tiểu Nhất muốn đi du lịch ở chỗ xa hơn. Trước mắt chẳng qua chỉ là ngộ biến tùng quyền. Mong rằng Viên tỷ đừng quá khó xử. Lâm Nhất tuyệt đối không từ chối lòng tốt của Viên Phượng Minh. Phu thê người ta dĩ nhiên đã chuẩn bị làm như vậy. Mình từ chối cũng không phải đạo làm người. Thấy Lâm Nhất nói thoải mái, sắc mặt cũng thản nhiên. Viên Phượng Minh gật đầu vui mừng nói. Tỷ tỷ biết rồi, Tiểu Nhất đi dạo đi. Nói xong, nàng phất tay rời đi. Ngoài đường đã không thấy bóng dáng của nhị cầu tử nữa. Lâm Nhất đứng tại chỗ một lát, trong thần thức thấy nhị cầu tử đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào nữ tử bên cạnh cách đó mấy chục trượng. Khóe miệng hắn nhếch lên, trong mắt đầy ý cười và đi về phía trước. Trước khách sạn là ngã ba đường, phố Nam và phố Bắc đối diện. Còn có một con đường đi về hướng Đông. Hai bên đường đều treo lồng đèn giống như trân châu. Trên đường không ngừng có bóng người qua lại như mắc cửi. Các quầy đồ ăn vặt, quán cơm, quán trà, thanh lâu náo nhiệt khác thường. Từng tiếng thét to, tiếng giao hàng, tiếng cười của các nữ tử không ngừng làm cho trong Tần Thành ồn ào náo động. Tăng thêm phần xa hoa, Lâm Nhất đi ở trên đường giống như xem xét hàng trăm bức tranh vẽ phố phường. Thân ở trong đó nhưng tâm lại ở ngoài bức tranh. Dường như mình chỉ là một quần chúng hoặc là một người khách qua đường. Lúc này, trong lòng hắn hoàn toàn trống rỗng. Lâm Nhất chưa từng nghĩ tới mình trở nên như vậy từ khi nào. Tất cả lại cứ tự nhiên trở thành như vậy. Khi xuân nở thu tàn, hoa nở hoa tàn, tháng này, mùa này, thiên địa này cũng là quần chúng mà thôi. Cách chương.